Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1021, Thiên Thần Kiếm Tu. Nghe đến Kiếm Phong Tử nói như vậy, Tự Nhiên nhíu nhíu mày, lại là hắc bào mặt trắng. Kiếm Phong Tử gật gật đầu, trầm giọng nói ra, bọn họ có một loại huyễn cảnh năng lực, khiến người ta tiến vào huyễn cảnh, khó lòng phòng bị, nhìn đến cũng là, Tự Nhiên nói ra, lên một lần tại Hồi Bắc Thần Tinh thời điểm bị ám sát, cũng là hắc bào mặt trắng trang trí. Đối với một lần kia ám sát, Tự Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như không là cùng Kiếm Nhất Sư Thúc trở về, chính mình rất có thể đã chết. Trừ Hắc Long Tinh Vực, người biết có hay không còn có hắn Sinh Mệnh Tinh Vực. Tự Nhiên hiếu kỳ nhìn về phía Kiếm Phong Tử hỏi, bởi vì hắn tại Hắc Long Tinh Vực căn bản chưa nghe nói qua khác tinh vực, thế nhưng là lần này tiến vào Tịch Tĩnh Thâm Uyên, để hắn mở rộng tầm mắt, trừ khác tinh vực bên ngoài, còn có một cái càng thêm cường đại đại lục, tên vì Khởi Nguyên Đại Lục, phía trên cường giả như mây. Tự Nhiên hoài nghi thiên thần tại Khởi Nguyên Đại Lục cũng chỉ có thể coi là bình thường giống như, không biết, bất quá ta hoài nghi cần phải có, Kiếm Phong Tử nói ra. Cái gì gọi là cần phải có? Vốn là có, Tự Nhiên bĩu môi nói ra. Có ý tứ gì? Tự Nhiên nên lần này Tịch Tĩnh Thâm Uyên chuyến đi, đại khái giảng thuật cho Kiếm Phong Tử nghe. Cái gì? Thánh chủ còn chưa có chết, ngoại giới còn có như thế nhiều tinh vực, thiên thần phía trên là vũ trụ thần, từng cái kinh ngạc hỏi lại. Theo Kiếm Phong Tử miệng xuất hiện, Kiếm Phong Tử nghe Tự Nhiên lời nói, thật kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn xác thực chưa nghe nói qua trừ Hắc Long tinh vực bên ngoài, còn có khác tinh vực tồn tại, bọn họ chỉ là hoài nghi tới, hoài nghi trừ Hắc Long tinh vực, cần phải còn có khác tinh vực. Bây giờ Tự Nhiên chính miệng thổ lộ ra, lão già điên bị chấn động đến không nhẹ. Trừ cái đó ra, không nghĩ tới thiên thần cảnh giới phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới. Hắn chỉ là mơ hồ tại một bản cổ chát phía trên giải qua. Thiên thần phía trên là hỗn độn thần, nhưng là hỗn độn thần đằng sau cảnh giới căn bản chưa nghe nói qua. Cho nên hết thảy lộ ra rất giật mình. Từ nơi nào rời đi tinh vực, tiến về khác tinh vực, hoặc là ngươi nói Khởi Nguyên Đại Lục, Kiếm Phong Tử hỏi. Không biết, Tự Nhiên lắc đầu. Hắn tuy nhiên biết được nhiều như vậy tin tức, cũng trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử, nhưng là muốn theo Hắc Long tinh vực rời đi, còn thật không biết từ nơi nào rời đi. Tự Nhiên hỏi ngược lại, chẳng lẽ người không biết Hắc Long tinh vực ở mép ở nơi nào sao? Ta đương nhiên biết, Kiếm Phong Tử nói ra. Ta đã từng hoài nghi tới có khác tinh vực. Hắc Long đế quốc ở mép bên ngoài là một cái mênh mông chi địa, chỗ đó tinh quang ảm đạm, không có quang mang, tất cả đều là một mảnh hành tinh chết, giống như là một mảnh hư vô khu vực. Ta bay thẳng đến thật lâu, bay khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũ là một mảnh hư vô chi địa. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đường cũ trở về. Không chỉ có là ta, đã từng có thiên thần nhân vật phân biệt theo bốn phương tám hướng thăm dò qua. Ra ngoài về sau, vẫn như cũ là một mảnh hư vô khu vực. Một khỏa sinh mệnh tinh cầu đều không có phát hiện, Kiếm Phong Tử nói ra. Tự Nhiên nghe lão già điên trả lời, cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ Hắc Long tinh vực thì không có một chỗ thông hướng ngoại giới tinh vực xuất khẩu à? Như vậy thánh chủ lại là như thế nào rời đi Hắc Long tinh vực đến Khởi Nguyên Đại Lục đây? Không đúng, lúc đó thánh chủ nói hắn chết, nhưng là Thâm Uyên chủ nhân đem hắn cứu, cho hắn thần hồn ngưng tụ, tái tạo thân thể. Có lẽ là Thâm Uyên chủ nhân đem thánh chủ mang rời khỏi mờ. Cùng Kiếm Phong Tử một bộ trò chuyện về sau, Tự Nhiên liền tiếp tục tu luyện đi. Minh Diệu Tinh, Minh Diệu Tinh nơi nào đó trên không, đột nhiên nứt ra một khe lớn. Vết nứt nứt càng mở, rất nhanh dài đến trên trăm lớn lên. Từng sợi khí tức thần bí từ đó phát ra, cả kinh điểu thú tứ tán. Không bao lâu, một đoàn người từ đó đi ra. Trong nhóm người này có nam có nữ, khí chất trác tuyệt, nam phi phàm, nữ lóa mắt. Cái này một hàng tổ hợp, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành mọi người chú ý đối tượng. Đoàn người này có vài chục người, người yếu nhất tại thần cảnh, tối cường giả thì là thiên thần cảnh giới. Rốt cục đến, trong đám người, một người mặc ngân bào thanh niên nói ra, hắn trên thân ngân bào lưu động hào quang màu bạc, giống như là một kiện tiên y, sáng chói không gì sánh được. Hắn híp mắt nói, tìm rất lâu, dự đoán phiêu lưu vị trí, rốt cuộc tìm được. Các vị, có thể thành lập truyền tống trận, có người đối với người sau lưng nói ra. Tốt, phong đám người. Bốn người đi tới, bọn họ là trung niên bộ dáng. Mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra trận đạo khí tức. Từng mai trận kỳ phi lên, linh thạch trồng chất thành tiểu sơn. Tại cái này núi hoang bắt đầu thành lập trận pháp, mà còn lại người thì nói ra. Chúng ta đi ra xem một chút, không biết mạch này kiếm tu là kết thúc, vẫn là vạn trượng quang mang. Sau một khắc, những người này bay lên trời, mỗi cá nhân trên người, vậy mà tản mát ra mãnh liệt kiếm ý, lại là một hàng kiếm tu, bọn họ kiếm ý không gì sánh được nồng đậm cùng thuần túy. So kiếm núi những người kia thuần túy nhiều, bọn họ phân tán tứ phương, bắt đầu ở Minh Diệu Tinh triển khai một vòng khiêu chiến. Rất nhanh, Minh Diệu Tinh phía trên, các nơi đều có người bị khiêu chiến. Bị người khiêu chiến, không có chỗ nào mà không phải là một phương thiên kiêu, hoặc là nào đó tông môn hạt giống cấp tuyển thủ. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, không phải bọn này kiếm tu đối thủ. Bọn này kiếm tu mở ra càn quét hình thức, đem Minh Diệu Tinh theo thần cảnh đến thần vương thiên tài một mẻ hốt gọn. Minh Diệu Tinh tối cao cấp thiên kiêu, thế mà không phải đoàn người này một hiệp chi địch. Bọn này kiếm tu khắp nơi khiêu chiến, gây nên Minh Diệu Tinh rất nhiều thế lực bất mãn. Rất nhiều thế lực mới đầu tưởng rằng vạn kiếm các kiếm tu, nhưng là về sau phát hiện đám người này không muốn tới từ vạn kiếm các. Bởi vì vạn kiếm các kiếm tu không có khả năng lợi hại như vậy. Vạn kiếm các tuy nhiên nổi danh xa xưa, nhưng là thần vương cảnh giới kiếm tu, thì kiếm phong tử, kiếm nhất, lưu hạ, còn có hai vị hơi yếu một chút thần vương, mà bọn này khắp nơi khiêu chiến kiếm tu. Khiêu chiến sau khi thành công, còn nói một câu phế vật, bất luận là ngôn ngữ vẫn là thần thái, đều mang cao cao tại thượng ngữ khí. Có một vị kiếm tu khiêu chiến nào đó thế lực thiên tài, một kiếm giết chết thiên tài, cái kia thế lực không thể chịu đựng. Một vị thần vương đi ra, thế nhưng là vị kia thần cảnh kiếm tu sau lưng đi ra một vị thần vương kiếm tu, cường đại kiếm ý tràn ngập toàn bộ hư không, khiến cái thế lực này người không dám động thủ. Rất nhanh, một đám vô danh kiếm tu bốn phía khiêu chiến sự tình, nhất thời tại Minh Diệu Tinh huyên náo xôn xao. Bởi vì Nam Hoàng Thị, Sở Thị, Huyền Không Thành các loại đại hình đỉnh tiêm thế lực cũng bị bọn này kiếm tu khiêu chiến. Bọn họ phát hiện bọn này kiếm tu sau lưng đều có thần vương kiếm tu. Mà càng đáng sợ là ba cái đỉnh tiêm thế lực thiên thần nhân vật cảm nhận được những thứ này vô danh kiếm tu sau lưng có thiên thần khí tức trong bóng tối thủ hộ, mà lại trong bóng tối thủ bảo vệ bọn họ thiên thần. Khí tức bên trong mang theo một tia sắc bén, cái này khiến trong đầu của bọn họ có một cái lớn gan suy đoán. Thiên thần kiếm tu, nghĩ đến khả năng này, ba cái đỉnh tiêm thế lực thiên thần nhân vật trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Mọi người đều biết, kiếm phong tử được xưng là cấm kỵ thần vương, lấy thần vương cảnh vượt cấp từng đánh chết thiên thần. Cái này đủ để khiến người chấn kinh. mà bọn họ cũng biết, kiếm tu là không có có thiên thần cảnh giới. Như vậy cái này trong bóng tối thiên thần kiếm tu là từ đâu tới đây? Mà này một đám vô danh kiếm tu cũng giống như là bỗng dưng xuất hiện một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.